Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468 quyển dưỡng đồ ăn, đường thời khống chế được máy móc man long, hướng bên kia không có sương mù phương hướng phi, Viêm Tự không có triệt rớt kết giới thần trụ, một cái cầu hình phòng ngự kết giới vẫn luôn quay chung quanh ở máy móc man long chung quanh. Đem máy móc man long tính cả nó trên lưng bốn người hoàn toàn bao phủ ở kết giới trong vòng. Hướng tới phương xa nhanh chóng bay đi, máy móc man long phi hành tốc độ cùng phi hành độ cao cùng. Giáp sát trùng căn bản vô pháp so, chính là hiện tại, bọn họ nhất vừa lòng phi hành khí bị hủy. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, nếu dung tọa kỵ bay đi Gruul vực phương thành, phỏng chừng bay đến bên kia. Cái gì cũng không cần làm, toàn bộ nhân tộc lĩnh vực không gian pháp tắc đã hoàn toàn hỏng mất, đường thời trái lo phải nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định, lại mua một đài, giáp sát trùng. Nếu cọ sát đến thời gian qua, kia đã có thể cái gì đều xong rồi. Hiện tại căn bản không phải tỉnh nguyên năng tạp thời điểm. Tân, giáp sát trùng, xuất hiện ở đường thời trong tay. Thừa dịp xương trắng còn chưa lan tràn đến bên này, đường thời làm Viêm Tự đem kết giới thần trụ thu hồi tới. Máy móc man long rơi xuống đất, này phụ cận còn ở kia hai chỉ sinh vật chiến đấu lan đến trong phạm vi. Cũng không có mặt khác dị thú xuất hiện ở phụ cận, đường thời kích hoạt giáp sát trùng. Một đài mới tinh phi hành khí xuất hiện ở mấy người trước mắt. Không có nhiều lời. Vài người giống như lần đầu tiên như vậy, nhanh chóng từ khoang miệng thông đạo thượng giáp sát trùng, ở thao tác gian. Đường thời một chương đem tàu trong miệng nhét đầy năng lượng tạp. Sau đó khởi động, phi hành, lần này hắn sẽ không lại rơi chậm lại độ cao phi hành. Khoảng cách mặt đất càng gần, nguy hiểm càng lớn, phi hành tọa kỵ phi không được như vậy cao. Cũng chỉ có, giáp sát trùng, như vậy phi hành khí mới có thể phi đến cao cao. Cho dù như vậy cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu gặp được phi hành thú, bọn họ phiền toái liền lớn, chờ vội xong này đó. Giáp sát trùng, bay lên trời cao, biến mất ở tầng mây, bắt đầu song song phi hành, vài người lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua. Mỗi người sắc mặt đều rất khó xem. Bọn họ cũng không có thâm nhập Tirus pha vực, cư nhiên đã chịu cường đại như vậy sinh vật công kích. Cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, toàn bộ Tirus pha vực, phỏng chừng đã không có người sống, đã hoàn toàn bị dị thú chiếm lĩnh, bọn họ không nghĩ ra. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Spire of Arak núi non ở ngoài sinh vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở nhân tộc lĩnh vực? Ngay cả bọn họ phía trước rời đi nhân tộc lĩnh vực, cũng là dùng Viêm Tự máu mở đường, mới mở ra bích chướng, liền tính thượng cổ bách tộc máu có thể đương thông hành lệnh. Cũng không đại biểu những cái đó sinh vật có thể mặc qua Spire of Arak núi non. Tiến vào đến nhân tộc lĩnh vực tới, bọn họ ngồi ở tiểu phòng khách, đều không có nói chuyện, hiện giờ tình huống phi thường không lạc quan. Bên này không gian pháp tắc đã vỡ vụn, tựa như một mảnh mặt băng, chỉ cần có vết rách, cái khe sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng, khắp mặt băng hoàn toàn dập nát. Đường thời ngồi ở thảm thượng, ngửa đầu dựa vào sofa, giơ tay xoa xoa giữa mày, bỗng nhiên cười rộ lên, chuyện này, nếu nói không có Odafa bút tích, ta là không tin, Tần Liệt dầu dĩ ra tiếng. Ta cũng không tin, lấy các loại lý do, điều đi nơi tụ tập nội sở hữu thức tỉnh giả, dư lại tới những cái đó. Chỉ còn chờ uy dị thú, chiến dung lạnh lùng nói, này phỏng chừng mới là Odafa nhất hy vọng đi. Xem ra bọn họ phía trước còn đều tưởng sai rồi, vốn dĩ cho rằng Odafa tập trung binh lực tấn công Hoa Tôn vực. Là bởi vì Viêm Tự ở Hoa Tôn vực, Hawkless chôn cốt mà cũng ở Hoa Tôn vực. Cho nên hắn dung không dưới Hoa Tôn vực, nhất định sẽ trước đối Hoa Tôn vực khai đao, chờ diệt Hoa Tôn vực lúc sau, lại chậm rãi thu thập nghe hắn bài bố mặt khác tam đại vực hiện tại ngẫm lại. Nơi nào là như thế này? Hắn đây là toàn phương vị động thủ a. Tirus Pha vực liền không cần phải nói, hiện tại đã không có cái này vực, đã hoàn toàn bị dị thú chiếm lĩnh, người sống càng là nhìn không thấy một cái, sẽ không có nữa người đến bên này, chính là, Tirusfa vực qua đi, tiếp theo cái có phải hay không đến phiên Gruul vực đâu. Bọn họ bị tập kích vị trí, ly Gruul vực bất quá mấy ngày lộ trình, phỏng chừng nếu không bao lâu, những cái đó bên ngoài tới dị thú, là có thể giết đến Gruul vực, đến lúc đó, những cái đó hoàn toàn không có năng lực phản kháng nơi tụ tập. Cuối cùng kết quả, chỉ biết trở thành dị thú trong bụng cơ mơ siêu ảo ngoan độc kế sách. Gruul vực những cái đó biến mất thức tỉnh quân, bọn họ vẫn cứ không có bất luận cái gì manh mối. Như vậy nhiều người, như vậy rất mạnh giả, hẳn là không phải nói biến mất liền biến mất, hiện giờ không thấy bóng dáng. Chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít tam đại vực thức tỉnh quân ở Hoa Tôn vực giết người. Bọn họ nghe theo mệnh lệnh, phục tùng chỉ huy, vì chính mình đại vực làm cống hiến, lập chiến công, đem người nhà, bằng hữu tất cả đều lưu tại nơi tụ tập. Kết quả đâu, bọn họ rời đi, lưu lại những cái đó lão ấu bệnh tàn. Cuối cùng kết quả, sẽ chỉ là dị thú trong miệng cơ mơ siêu kể từ đó. Hủy diệt nhân tộc kế hoạch, có lẽ thật có thể thực hiện. Rốt cuộc, Tirusfa vực hiện tại đã không tồn tại, bên trong mọi người, đều không còn nữa. Tiếp theo cái chính là Gruul vực, lúc sau là Tahama vực cùng Hoa Tôn vực, một tầng đẩy mạnh. Đến cuối cùng, liền tính Hoa Tôn vực còn giữ lại chiến lực, có thể vãn hồi như vậy tận thế cục diện sao? Hoàn toàn không có khả năng, ở đối mặt những cái đó bên ngoài sinh vật, ngay cả bọn họ mấy cái cũng muốn chạy trốn. Hoa Tôn vực lại có ai có thể ngăn cản này đó sinh vật tiến công đâu? Bọn họ không phải chúa cứu thế, không có khả năng cứu mọi người, càng không nghĩ cứu đáng giận ngoại vực nhân, chính là, biết như thế tàn nhẫn sự, bọn họ tâm tình vẫn cứ thức cực kỳ bi ai, vì đều là nhân tộc cảm thấy cực kỳ bi ai. Gruul vực những cái đó, quyển dưỡng, mỹ thực, đến bây giờ cũng không biết nguy hiểm tới gần, bọn họ còn đang chờ đợi người nhà trở về. Chờ đợi cao tầng điều phái thức tỉnh quân lại đây đóng giữ bọn họ nơi tụ tập. Không nghĩ tới, bọn họ tồn tại ý nghĩa, chẳng qua là vì dẫn bên ngoài sinh vật tiến vào Gruul vực nhị thực, bọn họ tồn tại ý nghĩa. Chính là bị ăn, đường thời liền tính trải qua quá hai đời. Đối mặt như vậy sự thật, cảm xúc dao động vẫn cứ rất lớn, càng đừng nói Tần Liệt cùng Chiến Dung, bọn họ hai cái sắc mặt tái nhợt. Một câu không nói, yên lặng cúi đầu ngồi ở trên sofa, chỉ có Viêm Tự. Ánh mắt vẫn cứ kiên định, nhìn đến bọn họ ba cái ủ rũ cục đuôi bộ dáng. Hắn nói, cứu có thể cứu, tẫn chúng ta có khả năng là đủ rồi, đúng vậy. Hoa Tôn vực hiện tại đang ở đã chịu tam vực liên quân xâm lấn. Chết trận rất nhiều người, bọn họ sát Hoa Tôn vực binh lính, sát Hoa Tôn vực dân chúng bình thường. Nơi đi qua, hết thảy giết sạch, thiêu quang, hủy quang, có cái gì đáng giá bọn họ thương hại. Bọn họ bất tử tuyệt, cuối cùng kết cục, phỏng chừng chính là Hoa Tôn vực tử tuyệt hiện tại. Bọn họ chính yếu mục đích chính là tìm được Asa cùng Long Miên. Giết chết Odafa, sau đó chạy về Hoa Tôn vực, vì kia một ngày đã đến làm cuối cùng chuẩn bị, lần này bọn họ không có dừng lại. Căn cứ thượng cổ chín đất hoang đồ chỉ dẫn, giáp sát trùng, lập tức chiều vương thành bay qua đi, bên kia. Asa cùng Long Miên đã tới rồi Gruul vực vương thành, hơn nữa thành công trà trộn vào bên trong thành. Asa vốn chính là Gruul vực người. Tướng mạo cùng ngôn ngữ là có thể thuyết minh hết thảy. Long Miên đem chính mình bao vây kín mít, ở cửa thành tiếp thu thức tỉnh quân kiểm tra thời điểm. Liền thoải mái hào phóng kéo xuống mũ choàng, cởi xuống vây quanh ở trên mặt miếng vải đen, kiểm tra thức tỉnh quân nhìn chằm chằm Long Miên nhìn nửa ngày. Lại hỏi nửa ngày tương quan tin tức, Asa trả lời thiên y vô phùng, làm kiểm tra thức tỉnh quân cũng tìm không ra sai tới. Chỉ có thể thả bọn họ đi vào, hiện tại Hoa Tôn vực sở hữu huyết mạch thức tỉnh giả. Đều bị các loại huyết mạch thuần tịnh độ cao thủ lĩnh triệu hoán đi rồi. cho nên ở Gruun vực nhìn đến Hoa Tôn vực người chẳng có gì lạ. Nhưng là, cần thiết nếu là huyết mạch thức tỉnh giả mới có thể không bị hoài nghi. Nếu không, khẳng định sẽ lập tức bị bắt lại, Asa cấp Long Miên thân phận. Cũng là huyết mạch thức tỉnh giả. Hơn nữa từ hắn người bảo đảm, sẽ không có bất luận vấn đề gì, kiểm tra thức tỉnh quân căn bản không tín nhiệm Asa. Asa tùy tiện đề ra một cái thức tỉnh quân đại thống lĩnh tên. Liền đem kiểm tra thủ vệ binh lính cấp dọa sợ. Vừa thấy Asa cả người khí độ, liền biết thân phận không đơn giản, nơi nào còn dám chậm trễ, chạy nhanh thả người đi vào Asa vào thành lúc sau, không có trực tiếp hồi Asa gia tộc, Odafa đối hắn hận thấu xương, hắn không ở mấy ngày nay, không chừng như thế nào đối phó Asa gia tộc, phỏng chừng hắn bên này về nhà, bên kia liền sẽ bị thức tỉnh quân vây quanh, nói không chừng còn có thể đem Odafa dẫn lại đây. Nếu là như thế này liền không còn gì tốt hơn, sợ chỉ sợ bọn họ bị lấy trụ, lại thấy không đến Odafa, như vậy lỗ vốn mua bán, Asa cũng sẽ không là mơ siêu tiến vào Gruun vực lúc sau, hết thảy hành động đều rất Asa, Long Miên chỉ là đi theo hắn, sẽ không khoa tay múa chân, so sánh mặt khác nơi tụ tập quạnh quẽ. Vương Thành có vẻ phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào. Asa tùy tiện tìm cái khách sạn trụ hạ, hắn dùng Asa gia tộc đặc có liên lạc phương thức, cấp Vương Thành Asa gia tộc nô bộc lưu lại tín hiệu. Làm cho bọn họ đến chỉ định địa điểm chờ hắn, cứ như vậy. Asa cùng Long Miên không có việc gì thời điểm, liền nắm tay dạo Vương Thành, Asa cũng không đại ý đến liền như vậy quang minh chính đại ở trên phố lắc lư. Hắn cũng cho chính mình làm che giấu. Không vì cái gì khác, chỉ sợ hắn không phát hiện Odafa, nhưng thật ra làm Odafa trước phát hiện hắn, vài ngày sau. Asa mang theo Long Miên đi một chỗ, ở một cái dương rẽ trái rẽ phải loanh quanh lòng vòng đi rồi đã lâu lộ. Tiến vào một nhà cũ nát biểu hành, này gian cửa hàng bề mặt rất nhỏ, trang hoàng cũ kỹ, hiển nhiên đã tồn tại rất nhiều năm mơ siêu bọn họ đi vào thời điểm. Quầy thượng đứng một cái có được màu nâu chòm râu râu xồm. Trên đầu mang đỉnh đầu bố mũ, mang một bộ kính viễn thị, tuổi đã có năm, 60 tuổi, đĩnh cái bụng bia, chính cầm tua vít, tu biểu, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn cũng chỉ là nâng một chút mí mắt, tiếp tục không vội không chậm tu biểu, liền cùng không thấy được bọn họ giống nhau, Asa đứng ở trong tiệm. Chung quanh nhìn nhìn, không có những người khác khách nhân. Chỉ có bọn họ ba cái ở Asa lúc này mới đi đến trước quầy. Nhìn dâu xồm tu biểu, dâu xồm lại lần nữa nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Chính là muốn tuyển biểu. Hiện tại biểu hành hoàn toàn có thể chăn bao cửa hàng thay thế được. Phủng lại quý báu biểu cũng điền không no bụng. Ta cảm thấy, ta khai tiệm bánh mì, tuyệt đối so với khai biểu cửa hàng kiếm tiền. Thật sự có thể suy xét một chút thay đổi ngành sản xuất, bây giờ còn có người khai loại này cửa hàng. Xác thật phi thường kỳ quái. Trong tiệm quạnh quẽ nơi nơi đều tích đầy cho bụi. Hết chương.